Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1419, tạm thời cẩu thả ở. Người trong màn sáng đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, lại không có chút nào mở ra màn sáng, thả hắn đi vào ý tứ. Đạo lý rất đơn giản, màn sáng vừa mở, âm hồn cũng sẽ giết đi vào. A, vì cứu một người, lại bốc lên muốn hy sinh vô số người nguy hiểm. Ai làm? Tươi đẹp huyết nhục. Hiu hiu hiu, mấy đạo bóng ma lập tức chặn lại tới. Ngọc Tiên cấp âm hồn. Bọn hắn tham lam nhìn xem Thạch Hạo. Sinh linh này huyết nhục tràn đầy dương khí, có thể gia tốc bọn hắn thực thể hóa. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo là không gì sánh được khó được mỹ thực. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thập dương thể chất phát động, oanh, dương khí sôi trào, đây đối với âm hồn có to lớn tác dụng khắc chế. Cái gì? Thánh dương thể? Hỏng bét, những âm hồn kia đều là hét lên kinh ngạc, thực lực giống như tuyết đọng gặp nước sôi, cấp tốc tan rã. Thạch Hạo xông qua, đấm ra một quyền, bành bành bành. Chính là Ngọc Tiên cấp âm hồn thì như thế nào, đều chỉ có bị miểu sát phần. Âm hồn khắc tinh, không phải chỉ là nói suông. Móa, nhìn thấy Thạch Hạo đại phát thần uy, miểu sát Ngọc Tiên cấp âm hồn, hơn nữa còn không chỉ một đầu, người trong màn sáng đều là trợn mắt hốc mồm. Người nhà quái vật a, nhanh mở ra màn sáng, đúng, mau thả vị đại nhân này tiến đến. Người ở bên trong đều là kêu lên. Đây tuyệt đối là trong Ngọc Tiên chí cường giả a. Có thể có Thạch Hạo trấn giữ nói, vậy trong này khẳng định là vững như thành đồng. Cái gì? Cùng lúc thả điểm âm hồn tiến đến. Cần để ý sao? Hộ Sơn đại trận lập tức đóng lại. Hiu, Thạch Hạo cũng là nắm lấy cơ hội. Một cái thuấn gì đã là vọt vào. Nhanh, khởi động lại đại trận. Thạch Hạo vội vàng kêu lên. Hắn có thể nhẹ nhõm diệt phổ thông Ngọc Tiên cấp âm hồn, nhưng là Nại Hà Lương tại trong âm hồn tuyệt đối là trong ức vạn không một tồn tại. Tử âm thuộc tính có thể hoàn toàn đối kháng hắn thập dương thánh thể. Cho nên, trừ phi hắn có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, nếu không căn bản bất khả kháng nhất định. Đám người không rõ ràng cho lắm, vị đại nhân này tại sao lo lắng như thế đâu. Nhưng là, đại nhân nếu nói muốn mở ra Hộ Sơn đại trận, vậy liền mở ra tốt. Ông, đúng lúc này, phía sau Nại Hà Lương đã là đuổi gần. Lập tức, đáng sợ âm hàn chi lực đảo qua, thẳng vào mỗi người hồn hải. Cảnh giới thấp người trực tiếp tử vong, bởi vì linh hồn đã bị đông cứng. Thân thể không chết thì như thế nào? Người chết sống lại mà thôi. Móa, Thạch Hạo vội vàng phát động thập dương thể chất, đối kháng Nại Hà Lương tử âm thể. Lần này, người sống mới một lần nữa tỉnh lại, đem Hộ Sơn đại trận lần nữa kích hoạt. Ông, màn sáng xuất hiện, vừa vặn, đem Nại Hà Lương ngăn tại bên ngoài. Nại Hà Lương đưa tay, lưu động khí thể màu đen hóa thành một ngón tay, tại trên màn sáng gõ gõ, một mảnh màu đen lập tức tại trên màn sáng lan tràn ra, nhưng khuếch trương ra đại khái trăm trượng phạm vi sau liền ngừng lại, sau đó biến mất. Dù sao cũng là minh ngọc cấp đại trận, mặc dù cố định không thể di động, nhưng uy lực lại là cực lớn, cản cửu tinh Ngọc Tiên cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải là có thể số lượng lớn đủ, hoặc là thiên địa chi thế có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, hoặc là có số lượng đủ tiên thạch. Nại Hà Lương nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tươi cười, âm hồn, toàn thân đều là hắc khí hình, trên thực tế căn bản không có thực thể. Nụ cười này cũng quá quỷ dị, để trong màn sáng mỗi người đều là phát lên tuyệt nhiên hàn ý. Đây là cái gì âm hồn? Quá kinh khủng, căn bản không cần xuất thủ, liền để cho người ta đã chết không minh bạch. Đạo hữu a, cái này Ngọc Tiên thế lực đại lão đi ra, muốn cùng Thạch Hạo tìm cách thân mật, nhưng là, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo lại chỉ là Kim Nguyên Tiên, làm sao có thể chứ? Cái nào Kim Nguyên Tiên có thể miểu sát Ngọc Tiên, mà lại không phải một cái, mà là đồng thời xử lý mấy cái, nhưng là, ánh mắt của hắn cũng không có khả năng lừa gạt mình a. Đây quả thật là chính là một cái Kim Nguyên Tiên, không thể giả được, cho nên, dù là vị này Ngọc Tiên cả đời kiến thức rộng rãi, cũng lập tức mộng quyền, ta gọi Thạch Hạo nói thẳng, âm hồn kia là trong tu la giới tồn tại cực đặc thù, có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, đối đầu hắn, thực lực của mỗi người đều sẽ giảm mạnh. Thật giống như phổ thông âm hồn gặp gỡ hắn đồng dạng. Nại Hà Lương cũng có được áp chế sinh linh thực lực năng lực. Bản tọa La Hằng, cái kia Ngọc Tiên cũng tự giới thiệu mình một chút. Dù là Thạch Hạo thật sự là Kim Nguyên Tiên, nhưng là đối phương vừa rồi miểu sát một đám Ngọc Tiên cấp âm hồn lại là như sắt thép sự thật. Tiên giới đẳng cấp xâm nhiên, nhưng về đáy kết đáy. Trọng yếu nhất hay là thực lực, Thạch Hạo đã chứng minh thực lực của hắn, vậy quản hắn là Ngọc Tiên hay là Kim Nguyên Tiên, liền có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Thạch Hạo gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, quần tinh chi đỉnh vẫn là không có chỉ thị sao? La Hằng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, khoảng cách âm hồn xâm lấn đã qua vài ngày. Có thể quần tinh chi đỉnh lại như cũ không có phát ra tiếng. Ở trong đó ý nghĩa để cho người ta không rét mà run. Chẳng lẽ, tiên vương đều là vẫn lạc? Lưỡng giới thông đạo là thế nào mở ra? Là bởi vì tu la giới xuất động vô cùng cường đại tồn tại. Đem tiên vương đều là đả thương, thậm chí đánh chết, cho nên mới sẽ có hiện tại cục diện này sao? Như vậy, quần tinh chi đỉnh lâm vào yên lặng liền có thể hiểu. Hiện tại, Dục Hà Tiên vực từng cái địa phương đều là cùng nơi này không sai biệt lắm. Đám người may mắn còn sống sót đều là gom lại Ngọc Tiên cấp thế lực bốn phía. Dựa vào hộ sơn đại trận tạm thời cầu thả ở. Nhưng là, âm hồn đầy trời, có thể cực đại cải biến thiên địa chi thế. Bởi vậy, cho dù là dựa vào thiên địa chi thế là năng lượng nguyên hộ sơn đại trận, cũng có sức mạnh thiếu thốn một ngày. Càng đừng đề cập là đốt tiên thạch, lao ra là khẳng định không được. Một cái tiên vực cũng liền chừng trăm vị Ngọc Tiên. Có thể âm hồn bên đó đây, nói ít cũng phải theo vạn đến kế. Vô số năm tích lũy ha, âm hồn sẽ không tử vong. Dù là giết chóc lẫn nhau mới có thể hiện ra cường giả đến, nhưng số lượng này y nguyên có thể nghiền ép tiên giới. Cho nên, ra ngoài khẳng định chính là chịu chết. Dù là cùng giai âm hồn thực lực muốn hơi yếu, nhưng số lượng đủ nhiều, hoàn toàn có thể đền bù trên chất lượng không đủ. Thế nhưng là, đợi ở trong hộ sơn đại trận, không phải đợi chết sao? Không, sợ rằng chúng ta tiên vực hai vị tiên vương tao ngộ bất trắc. Nhưng mặt khác tiên vực tiên vương khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn. Cho nên, chúng ta muốn làm, chính là chờ đợi, còn sống, liền có hy vọng, không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể làm, chính là thủ vững, sau đó chờ đợi. Thạch Hạo đứng trang nghiêm, tại màn sáng bên ngoài. Nại Hà Lương cũng vẫn không có rời đi. Hắn ngay tại ý đồ phá vỡ hộ sơn đại trận này. Nhưng là, hộ sơn đại trận có không cách nào di động khuyết điểm, nhưng cũng có được rất khó công phá ưu điểm. Dù là Nại Hà Lương chính là trong âm hồn người nổi bật, trong thời gian ngắn hắn cũng không làm gì được tòa đại trận này. Hiện tại, liền nhìn là Nại Hà Lương trước oanh phá đại trận, hay là tiên giới viện binh tới trước. Thạch Hạo nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện, thời gian là quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí. Bất quá, luôn có người muốn làm phiền hắn, không có cách, hắn nhưng là cho thấy thực lực khủng bố, mà muốn tại loạn như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn, tự nhiên cần phụ thuộc vào một vị cường giả hộ sơn đại trận, một khi phá hủy. Vậy mọi người khẳng định là đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay. Chỉ có ôm lấy Thạch Hạo đùi, cho hắn che chở, mới có thể đi ra trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.